chỉ cần là nàng, ta nguyện ý mắc câu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Phi lập tức cười nhìn ta. Lam Nhi của chúng ta đúng là biết nói đùa. Thái tử đã định, nào có thể dễ dàng thay đổi. Hơn nữa, ngươi và Châu Nhi tình sâu ý nặng, không ai hợp nhau hơn hai người các ngươi. Quý Phi đưa mắt ra hiệu cho ta. Ta bèn mượn cớ có việc để ra ngoài. Sau đó, Quý Phi cũng bước theo. Thần Nhi viết thư cho ta, nói rằng nhất định sẽ thắng trận. Khi đó, nó sẽ mang quân công về kinh. Bảo ngươi phải chờ nó. Quý Phi nắm lấy tay ta, rưng rưng nước mắt, mũi ta cay xè, khẽ gật đầu. Ta biết, hắn nhất định sẽ trở về. Vừa bước sang năm mới, biên ải đã gửi về chiến báo khẩn cấp. Lương thực không đủ. Toàn bộ lương thực dự trữ trong kinh thành và hoàng cung đều đã được chuyển đến biên ải. Nhưng ta tính toán, nếu trong vòng 2 tháng mà trận chiến vẫn chưa kết thúc, số lương thực này cũng không đủ. Thường thì các hộ dân sẽ dự trữ lương thực để phòng bất trắc. Sau mùa đông sẽ bán ra vào mùa xuân năm sau. Tuy nhiên, số lượng không nhiều và việc thu lương thực từ nhà dân không phải là cách thường được nghĩ tới. Ta quyết định thu mua lương thực từ các hộ dân ở kinh thành và các thành phố lớn lân cận với giá cao gấp đôi giá thị trường. Đồng thời hứa hẹn rằng nếu sau này gia đình nào thiếu lương thực, chỉ cần mang biên lai thu mua đến Trương gia, sẽ được nhận lương thực miễn phí để trang trải qua mùa đông. Dân chúng vừa kiếm được tiền, vừa có thể giúp triều đình, ai nấy đều tự nguyện bán lương thực. Chưa đầy một tháng, ta đã gom đủ số lương thực đủ cho biên ải dùng thêm 3 tháng nữa. Ta cũng sai người từ các nơi tìm thêm thợ rèn, tăng sản lượng chế tạo binh khí để phòng trường hợp bất trắc. Quả nhiên, khi mùa xuân vừa tới, biên ải lại gửi tin báo cần thêm binh khí và lương thực. Khi Mạnh Lương Châu đang lo lắng đến mức đi vòng quanh, ta đã sớm sai người chuyển binh khí và lương thực đến biên ải. Nếu không có Lam Nhi, chuyện lương thảo lần này chắc chắn sẽ bị trì hoãn. Quý Phi nhìn ta, mắt ngân ngấn nước, Hoàng hậu cũng gật đầu khen ngợi, vẻ mặt đầy tán thưởng. Đức Phi lại cười, nói, Lam Nhi là Thái tử Phi tương lai, tự nhiên sẽ nghĩ cho Châu Nhi. Ta mỉm cười nhạt nhẽo, phụ thân thường dạy ta, Trương gia mãi mãi trung thành với triều đình. Đây là điều một nữ tử Trương gia nên làm, đừng có cố gắn mọi công lao lên người con trai bà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Chapter. Đức Phi cười gượng hai tiếng, không nói thêm gì, ta dốc sức đến vậy, không phải để giúp Mạnh Lương Châu có thêm thành tích chính trị, mà là để giúp những tướng sĩ đang liều mình bảo vệ đất nước cùng với Lương Thần và Hoàng Bá Bá. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Còn 10 ngày nữa là đến lễ cập kê của ta. Hoàng hậu triệu ta vào cung. Dẫu rằng hiện tại biên ải chiến sự căng thẳng, nhưng trước khi thân chinh, bệ hạ đã dặn đi dặn lại, nhất định phải tổ chức một lễ cập kê thật rực rỡ cho con. Hoàng hậu nắm lấy tay ta, dịu dàng nói, giờ đây, ta đã không còn ôm những kỳ vọng như đầu đông. Mong rằng trong lễ cập kê, phụ thân sẽ tuyên bố hôn sự giữa ta và Lương Thần. Tạ ơn nương nương đã có lòng, nhưng lễ cập kê, ta chỉ muốn cùng thân hữu tụ họp là đủ. Hiện tại phụ thân và Hoàng Bá Bá đều ở biên ải. Xin nương nương thứ lỗi, Lam Nhi thật không có tâm trạng. Lễ cập kê được tổ chức trong cung, các phi tần tặng rất nhiều lễ vật. Đức Phi mang theo chiếc vòng cổ bằng vàng do Mạnh Lương Châu tặng. Châu Nhi tặng chiếc vòng vàng này, thật sự rất hợp với Lam Nhi. Ta mỉm cười đáp, phải rồi, thái tử năm nào cũng tặng vòng cổ bằng vàng. Để hợp với những chiếc vòng này, ta đã phải may thêm mấy bộ xiêm y mới. Quý Phi bật cười, đưa cho ta một chiếc hộp. Đây là bộ trang sức ta đã nhờ người làm riêng cho con. Toàn bộ là hoa cúc xanh. Ta mở hộp ra, chất liệu giống hệt với chiếc châm cài tóc hình hoa cúc xanh mà Lương Thần đã tặng ta làm lễ vật sinh thần năm 14 tuổi. Ta cố nén nước mắt, cảm tạ quý phi, lễ cập kê năm 15 tuổi, cũng là độ tuổi đính hôn, định hôn ước, hắn đã tặng ta đủ tất cả những món trang sức do chính tay mình làm. Ta còn lý do gì mà không chờ hắn trở về? Với danh nghĩa Thái tử phi, sau lễ cập kê, ta vẫn đến Đông Cung một chuyến. Vừa tới trước cửa thư phòng, ta đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Lâm Dung Vi. Điện hạ, quận chúa thật oai phong, giờ đây ai ai cũng khen nàng biết nhìn xa trông rộng, lo liệu chu toàn, ngày vất vả mấy tháng trời lại chẳng ai nhìn thấy. Mạnh Lương Châu nhàn nhạt đáp, cô làm vì quốc gia và bách tính, không phải để người đời khen ngợi. Thời gian qua đi, họ tự khắc sẽ nhận ra. Cách chương.